Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 90, trước kiếm chút khoản thu nhập thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lam Nhi kinh ngạc, Long Tổ lẽ nào sẽ không sợ phân mỏng chỗ tốt, nên biết người bình thường đối với đồ của tu sĩ, cho dù là chỗ tốt xếp đặt ngay trước mắt cũng chưa chắc nhận ra, nếu bị người ngoài vụng trộm mang đi một hai cái, đây chẳng phải là lỗ lớn. Ban đầu ở M Quốc, đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra lo lắng của đội trưởng kia, cho rằng nàng sẽ độc chiếm khóa ngọc sao. Chỉ cần ngươi muốn đi kia có thể, Tần Mục Diễm nói đến chém đinh chặt sắt, không được xía vào. Kỳ thật thêm một người quen thuộc với tu sĩ thì nhiều thêm một phần bảo đảm, động phủ này không biết rõ đã bảo tồn bao nhiêu năm, chỉ sợ cũng cơ quan tầng tầng, võ giả bình thường đi vào chỉ sợ cũng muốn chết. Cuối cùng Dương Lam Nhi vẫn là cự tuyệt, vẫn thôi đi, ta đã nhận nhiệm vụ, đang muốn đi làm. Làm nhiệm vụ kiếm tiền cùng động phủ tu sĩ so sánh, hiển nhiên là cái chức hấp dẫn nàng hơn, huống chi, Long Tổ ở thế giới này mặc dù rất dễ nói chuyện, cũng xác thực là người thủ hộ của Hoa Hạ, nhưng nàng cũng không có ý tư tiếp xúc sâu hơn một bước. Xem chừng là vì xem tiểu thuyết đời trước, có chút loại bôi đen Long Tổ quá mức, cho nên Dương Lam Nhi vẫn luôn so sánh cẩn thận hơn nữa, trong nội dung vở kịch quan hệ giữa Mộc Phong cùng Long Tổ cũng chỉ là giao dịch thân mật hơn một chút cũng không có. Mỹ nữ thích Mộc Phong như vậy, trong hậu cung lại không có một nữ nhân Long Tổ nào, cho nên cái tổ chức chính thức này thật sự là họa. Dương Lam Nhi cũng không nghĩ bản thân thân thiết với người ta như thế, trực tiếp liền đi nhìn chỗ tốt của nhà người ta được. Tần Mục Diễm tựa hồ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười một tiếng, rời đi đề tài. Cũng tốt ngươi rất thiếu tiền. Hắn không nghĩ ra lý do gì khiến Dương Lam Nhi khẩn cấp làm nhiệm vụ như thế, vì thăng cấp đẳng cấp thẻ. Dường như Dương Lam Nhi không có mưu cầu danh lợi, trong khoảng thời gian này nàng cũng liên tục ở ngoại quốc lắc lư, nếu không phải thiếu tiền, nàng cần gì chạy về làm nhiệm vụ như thế. Có chút, cho nên trước kiếm chút khoản thu nhập thêm. Dương Lam Nhi không có cảm thấy có cái gì cần giấu giếm, trực tiếp nói ra. Nếu cần có thể nói thẳng, dù sao chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn qua, ngươi biết nhà họ Tần thiếu cái gì, cũng không thiếu tiền. Tần Mục Diễm nói này lời tuy là thổ hào, nhưng cũng không có ý tứ gì khác, hắn đối với tiền là thật sự không thèm để ý, nhưng nếu nói là tặng lễ, đây cũng không phải là vật gì tốt, chỉ sợ người ta sẽ không lĩnh. Dương Lam Nhi nếu là biết rõ ý tưởng của Tần Mục Diễm, nhất định lệ rơi, sau đó hội nghiêm túc nói cho vị Tần giáo thảo có tiền này, phiêu phiêu đó chính là đồ tốt, lấy ra đưa người thật sự là lễ vật không tệ, nàng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Bất quá châm chọc thì châm chọc, Dương Lam Nhi vô duyên vô cớ, cũng sẽ không lấy không tiền của người khác, đặc biệt đối phương vẫn là cái nam nhân yêu nghiệt. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Tần Mục Diễm cũng biết, có chút ít nhiệm vụ thật không dễ làm. Ngươi cũng phải cẩn thận, Dương Lam Nhi cũng biết rõ, động phủ của tu sĩ từ trước đến nay không an toàn, thời gian lâu dài, có chút cơ quan phế đi còn dễ nói, tỉ như loại lần trước nàng gặp phải. Nhưng, nếu hết thảy cơ quan hoàn hảo không tổn hao gì, liền đem đầu để bên trong dây lưng quần, xem cái động phủ này chỉ là lấy khóa ngọc liền chắc trở lan tràn, động phủ thật sự chưa chắc dễ sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúp điện thoại, vẻ mặt Trương Long mong đợi nhìn Tần Mục Diễm. Như thế nào, cái tiền bối kia có tới hay không? Không đến, ta xem tổ trưởng ngươi, vẫn là đừng đánh chủ ý lên nàng sẽ không gia nhập Long Tổ. Tần Mục Diễm thản nhiên nói. Mấy người này đều cho rằng Dương Lam Nhi là võ giả đẳng cấp cao, thực tế chẳng hề đúng, những thứ tài nguyên của Long Tổ kia đối với nàng hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Vì cái gì, Long Tổ có nhiều tài nguyên như thế, đối với tiền bối phải có chỗ tốt đi. Trương Long nghi hoặc, y vẫn cho là Tần Mục Diễm không gia nhập Long Tổ đó là bởi vì nhà họ Tần, tài nguyên Long Tổ có hùng hậu hơn, so ra cũng kém nội tình của nhà họ Tần. Người khác đều cho rằng Long Tổ là thần giữ nhà của Hoa Hạ, Trương Long lại cảm thấy, nhà họ Tần ẩn thế mới là người đó. Có thể nói, nhà họ Tần là đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng kiên cố nhất của Hoa Hạ. Cái này không tiện giải thích, về sau ngươi sẽ biết, lần này nàng cự tuyệt kỳ thật liền biểu lộ rõ thái độ của nàng, kỳ thật gia nhập hay không gia nhập Long Tổ cũng không sao cả, giống như ta, nếu là cần, ngươi có thể mang điều kiện tìm nàng hỗ trợ. Thời điểm không ra tay còn không cần cấp tiền lương, này không tốt sao? Tần Mục Diễm nói được hơi có chút trêu tức, còn như đến thời điểm có thể nói khiến Dương Lam Nhi ra tay hay không kia tự nhiên là chuyện của Trương Long, cùng hắn có thể không quan hệ. Dương Lam Nhi tự nhiên không biết rõ tâm tư của tổ trưởng Long Tổ, nàng cuối cùng cũng chọn xong nhiệm vụ, địa điểm cách Thục Đô cùng Thành Xuân qua rất gần, nàng dự định trước trở về một chuyến. Rồi dám phát hiện tiền lẻ còn sót lại trên người cùng trong thẻ cộng lại còn hơn 100 khối, vừa vặn đủ vé máy bay, Dương Lam Nhi cũng mê thật, từ trước đến giờ còn không có nghèo qua như thế. May mắn gần nhất vé máy bay đang trống, nếu không nàng chỉ có thể ngồi xe lửa hồi Thục Đô. Hơn nữa, hiện tại chỉ có thể mua một vé khoang phổ thông, cái gì hạng nhất khách quý, đều lui tán đi. Đến sân bay 1 tiếng đồng hồ, đi máy bay hơn 2 tiếng, cho nên, ở hơn 3 giờ sau, Dương Lam Nhi cuối cùng đứng ở trên địa bàn thành Thục Đô. Lúc này, Dương Lam Nhi khổ bức vì trên người không có đồng nào, tìm cái chỗ hẻo lánh không người lại không có camera phóng ra phi mã màu đỏ của mình, một bên trở về thành, một bên gọi điện thoại cho Trương Tiêu, bảo là muốn đưa một nhóm hàng đến, Trương Tiêu vui vẻ cho rằng hôm nay vận thế không tệ, lập tức chạy đi mua tờ vé số. Dương Lam Nhi đối với hành vi ngẫu nhiên động kinh của Trương Tiêu rất không còn gì để nói, trước quay về nhà mình, đem hàng bỏ lên xe tải kia, mới kéo thẳng đến nhà hàng của Trương Tiêu. Vốn, Dương Lam Nhi đối với mấy thứ thuần khiết tự nhiên mà mình xuất ra này có chút thấp thỏm cùng cẩn thận, hiện tại lại là vô cùng yên tâm, thậm chí gia tăng lượng hàng Trương Tiêu giao. Không đề cập tới nguyên vật liệu ở thế giới ngầm tất cả đều là thuần khiết tự nhiên, chính là lại tiếp xúc nhiều với thế giới ngầm liền biết thực tế nhà hàng bên ngoài cũng là có nguyên vật liệu rất tốt, tỉ như cái địa phương cao cấp lần trước giúp Long Tổ mang khóa ngọc trở về, người nhận hàng kia cũng cấp. Hơn nữa, Dương Lam Nhi hiện tại biết rõ thảm thiết nhất là người dân, kỳ thật người thật sự có tiền có quyền hoặc là thế gia, nên hưởng thụ vẫn như cũ có thể tìm tới cung ứng, chỉ là những hành vi này, đem thứ đồ tốt đề thăng làm xa xỉ phẩm mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vậy, Dương Lam Nhi giao hàng cho Trương Tiêu tăng thêm phân lượng, dù sao những đồ chơi này cũng không có thiếu hụt như trong tưởng tượng, che che giấu giấu chẳng phải lại làm cho người ta nhìn chăm chú. Này ngược lại khiến Trương Tiêu vui vẻ tìm không đến Nam Bắc, cho dù giá cả Dương Lam Nhi nhắc tới lại tăng lên, cũng không có cảm thấy không ổn. Đương nhiên không có không ổn, Dương Lam Nhi thật muốn châm chọc hiểu rõ thị trường thế giới ngầm xong mới biết được nàng lúc trước bán được có bao nhiêu tiện nghi, Trương Tiêu cũng là lợi nhuận nhiều bao nhiêu. Lần này cầm gần 10 vạn khối rời đi, Dương Lam Nhi đi thế giới ngầm một chuyến, đem hai viên tiểu bổ đan đi bán đấu giá, Chu quản lý nhìn thấy nàng liền vui vẻ đem mặt cười đến thành một đóa hoa cúc, phỏng đoán đã sớm ngóng trông nàng lại đến. Nghĩ tới hai ngày gần nhất còn có 100-200 vạn doanh thu, Dương Lam Nhi thở phào nhẹ nhõm, có tiền không hoảng hốt, nếu không lộ phí để nàng đi làm nhiệm vụ cũng không có. Liên lạc với Âm Tử Mạt một cái, phát hiện nàng ta vẫn ở trong nhiệm vụ, Dương Lam Nhi ngửa mặt lên trời thương cảm, người này mới chân chính là người cuồng nhiệm vụ được chứ. Cách chương.